Chương 223, đây là cái gì lễ? 23 tháng 8. Nhà chính Lý Chính nói chuyện, không nghĩ Lý Quý Ngân đột nhiên nhất chán hãn vào phòng đến nói ra, Tam gia gia, Mãn Đột Thúc, Mãn Thương Thúc, Mãn Viên Thúc, hôm qua ta nói cho các ngươi biết thành trong Đông phố Trương Ký Tương Dầu Vừng tiệm thu tám chảo ngao sự tình có biến cho nên kia cửa hàng mới nhất bố cáo nói bọn họ cửa hàng tiểu ăn không vô quá nhiều tám chảo ngao. Hiện thu đủ số liền không thu cái gì trước Lý Mãn Thương nghĩ đại tiết hạ phải làm cho phụ thân hắn cao hứng liền. Chỉ nói cho Lý Cao Điệu tám chảo ngao bán 200 văn sự tình, cùng không để ra cửa hàng không hề thu đồn đãi. Lý Cao Điệu nguyên liền vì năm nay cậu kỳ giảm giá lo lắng, hiện nghe được vừa được tài lộ lại gãy, liền mất hứng phê bình nói, trong thành này cửa hàng thế nào có thể nói không tính đâu cái này không gạt người sao chính là lời này Lý Quý Ngân buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì sáng sớm muốn đem cùng Phan An đánh tới sữa dê chia cho tộc nhân duyên cớ, Lý Quý Ngân đi ra ngoài nguyên liền so Lý Mãn Thương chậm. Thêm hắn lại không có xe la, vào thành toàn phải dựa vào đi bộ, cho nên chờ hắn đến đông phố thời điểm cửa hàng đã không thu hàng. Cùng người bên ngoài chỉ có tám chảo ngao khác biệt, Lý Quý Ngân ngoại trừ một giỏ tám chảo ngao ngoài còn có một giỏ tử hắn từ làm loạn ý hôm nay là miếu thành hoàng hội chùa ngày cuối cùng. Lý Quý Ngân mắt thấy tám chảo ngao bán không đến tiền liền không giống người khác trận cửa hàng muốn nói pháp hắn sửa đi hội làng mua đồ đi. Kết quả không nghĩ hắn bán món đồ chơi khi có tiểu hài tử nhìn đến tám chảo ngao cảm thấy chơi vui sẽ khóc nháo người nhà cùng hắn mua. Bởi vậy hắn liền khó hiểu liền được người ta nhìn xem cho gần 200 văn tiền so đem hàng trực tiếp bán cho cửa hàng lấy được tiền còn nhiều bất quá, cửa hàng nhất định không thu, chúng ta cũng không có cách nào. Lý Quý Ngân khuyên nhủ, Tam gia gia. Tiệm này ra nói tám chảo ngao hấp so tôm còn ăn ngon, chính là không thể ăn nhiều cùng quả hồng đồng dạng đau bụng đúng rồi, cái này tám chảo ngao cùng tôm đồng dạng đều được ăn tươi sống, cũng đừng quên Lý Quý Ngân nói được chi tiết, hồng tảo nghe được lại hoàn toàn không có vui vẻ. Kiếp trước có chuyên môn thực phẩm chất lượng kiểm tra đo lường cục đến kiểm nghiệm thực phẩm thân thể người khỏe mạnh ảnh hưởng, mà kiếp này, hồng tảo biết chi thủy thành duy nhất cơ quan quốc gia liền một cái huyện nha cho nên... Hồng Tảo trong lòng thở dài, hiện biết ăn tám chảo ngao hết thệ tệ nạn, đều chỉ có thể là từ người trực tiếp tự mình thực nghiệm ra tới cũng không biết cái này bị thực nghiệm người có nặng lắm không. Sau này lại có cùng loại sự tình, nàng được lại nghĩ được chu toàn chút mới tốt, không thì như có người bởi vậy mất mệnh, nhưng liền là nàng khuyết điểm đưa đi nhiệt tâm Lý Quý Ngân, Lý Cao Điệu lại may mà nói, Mãn Thương, may mà sáng sớm không khiến cái kia tiểu xuyên tử đi ruộng lúa bắt tám chảo ngao. Không thì bắt đến vô dụng không nói, còn bạch chậm trễ nửa ngày công phu tiểu xuyên tử hồng tảo chính suy nghĩ đây là ai đó liền nghe Lý Mãn Viên kinh hỉ cười nói, nhị ca, cái này cái gì tiểu? Xuyên tử có phải hay không ngươi vừa mua người Lý Mãn Thương gật đầu nói, đúng à, từ lúc 12 tháng 8 ngày đó cơm chưa nghe ngươi nói mua người sau, ta buổi chiều vào thành cũng mua một nhà ba người người. Hôm qua trạng vạng vừa lĩnh ra đến, sáng nay ta nghĩ người này mới đến. Đi mê cũng là phiền toái, cho nên liền không gọi bọn hắn đi bắt tám chảo ngao người này mua về là được nuôi một đoạn thời gian Lý Mãn Viên đồng ý nói, không nuôi chín, sẽ chạy dám chạy Lý Cao Địa quan tâm hỏi, cái này khế ước bán thân tại chủ nhà trong tay, chạy bị bắt, kia nhưng liền là trốn nô, đánh chết đều là đáng đợi vậy cũng phải bắt được A Lý Mãn Viên nhỏ giọng nói, cha, ngài là không biết, thành trong chuyện này còn nhiều đâu, chỉ là không rêu ra mà. Thôi kia muốn làm sao Lý Cao Địa vội la lên, chính là trong nhà người tay không đủ mới mua người trở về làm sống. Kết quả việc này tính không có làm, vẫn còn được uổng phí cá nhân lúc nào cũng nhìn xem, được như thế nào tốt không giống thôn trang có tường vây, trong thôn bốn phía đều là mở. Lý Cao Địa nghĩ người này nếu là mắt không sai gặp liền chạy, vậy hắn ra mua người hơn 10 sâu tiền nhưng liền uổng công. Cha, ngươi cũng không cần quá gấp. Lý Mãn Viên an ủi. Gần nhất người trong thành nha tử trong tay cái này nhóm người nghe nói nguyên chính là mấy đời trang người hầu, chỉ là chủ nhà ngã, mới vừa từ quan phủ phát mại. Cho nên cho dù chạy, bọn họ cũng không có gì địa phương tốt đi. Trên cơ bản chủ nhà chỉ cần không đánh không mắng, cho ăn cơm no, cũng sẽ không chạy. Ngươi xem ta ra nửa năm trước mua cái kia trình thị, hiện không phải chịu làm rất tốt sống, không chạy đi lại tỉ như ta lúc này mua cái này Lý Phúc. Chỉ cần hắn thu hoạch vụ thu có thể làm rất tốt sống, như vậy đến mùa đông ta liền đem Trịnh Thị cho hắn làm vợ, như thế 3 năm 5 năm tái sinh hai cái tiểu tử đến lúc đó phòng trường chính là lấy roi đuổi hắn hắn cũng không đi chờ đến khi đó, mới tính nuôi chín hồng tảo. Lý Mãn Độn nghe Lý Mãn Viên lời nói nhớ tới trong thôn trang có thành niên vẫn còn không đón dâu tiểu tử, liền đem việc này ghi tạc trong lòng, lòng nói hắn trở về phải hảo hảo hỏi một chút dư trang đầu cái này trang người hầu. Thành thân trước đó trước đều làm sao xử lý, kể từ khi biết cậu kỳ năm nay cậu kỳ giảm giá sau, Lý Quý Vũ liền đặc biệt quý trọng trước mắt tư thục đọc sách cơ hội, chỉ bằng phụ thân hắn có thể để cho không dạy hắn huynh đệ ba cái cùng nhau đọc sách. Lý Quý Vũ thanh tình biết, hắn làm trưởng tử, nếu không thể tại 18 tuổi trước kia đọc lên cái thành quả, kia nhất định sẽ giống như Lý Quý Lâm về nhà nghề nông. Huống chi từ mùng 6 tháng 8 đại định sau, Lý Quý Lâm lại tại tính toán xuân tới thi hương, như thế, hắn liền càng không lý do trưởng thành sau còn lưu lại thành trong tư thục đọc sách. Lý Quý Vũ tại trong phòng ngủ chân viết xong hôm qua sư phó lưu công khóa mới vừa đến nhà chính gặp khách. Lý Mãn Độn, Lý Mãn Viên nghe nói Lý Quý Vũ vừa không lộ diện là vì ở trong phòng đọc sách tập viết, tất nhiên là khen ngợi một hồi. Chính là Hồng Tảo nghe nói cũng cảm thấy Lý Quý Vũ không dễ dàng, cái này 11-12 tuổi thiếu niên nguyên là nhất hoạt bát chơi vui đùa giỡn. Hồng Tảo nghĩ, Lý Quý Vũ có thể quý trọng thời gian đọc sách, cũng xem như biết sự tình. Cơm trưa sau lão Trạch đi ra, Lý Mãn Độn liền mang theo Lục Hổ cùng Trương Ất chạy xe la vào thành đi đón Trần Bảo Trần Ngọc hai cái ra đến qua tiết, sau đó cơm tối ăn hấp tám chảo ngao từ không cần nói. 16 tháng 8 sớm Lý Mãn Độn lại thân đưa Trần Bảo Trần Ngọc hai huynh đệ cái vào thành, sau đó trở về liền đi Cao Trang thôn đưa thiếp cưới. Thiếp cưới có hai loại, một loại là cho tộc nhân cùng Lý Đào Hoa, Lý Hành Hoa, Vương Thạch Đầu loại này cận thân. Mặt trên có 3 cái trọng yếu ngày 24 tháng 8 giờ mùi đưa gả trang, 25 thêm trang, 26 giờ thân lên tiệu. Một loại khác thì là cho Quách gia, Tiền gia, Lý Chính, Chu người trung gian loại này họ hàng bạn tốt, chỉ có 26 một cái ngày. Đương nhiên nếu có thân hữu chung có nguyện ý tại 25 ngày này đến cho thêm trang, Lý Mãn Độn khẳng định cũng là hoan nghênh. Hồng Tảo là nhìn cái này thiếp cưới mới biết được vì sao kiếp trước văn nghệ trong tác phẩm địa chủ gia cưới vợ gả nữ nhi bày tiệc cơ động ngăn chính là 3 ngày, bởi vì một cái kết hôn nghi thức lưu trình thật là muốn đi 3 ngày. A Hò 17 tháng 8 Lý Mãn Độn mời toàn hỷ nương ra đến xếp của hồi môn, tất cả đồ trang sức được ấn quy củ đặt tại phơi của hồi môn chuyên dụng mở trong hộp mặc cho người xem nhìn. Vì phòng ngừa đồ trang sức chắp trên đường khuynh đảo, liền được sớm lấy châm tuyến đem đầu mặt khâu thật sự chiếc hộp trong đỏ nhung nỉ thượng, ruộng đồng được ấn ruộng nước, ruộng cạn, lâm phân biệt dùng đối ứng thổ phôi bao đỏ giấy đến làm biểu hiện ra, phong ốc ấn tại dùng đỏ túi giấy mái ngói, mặt tiền cửa hiệu ngoại trừ cùng phong ốc đồng dạng dùng đỏ túi giấy mái ngói ngoài còn phải lại thêm cái bản tính, con cháu trong thùng được trang thượng hồng tảo hạt sen hột đào quế viên, của hồi. Môn cái mền phải do toàn phúc người toàn hỷ nương cùng Quách thị hỗ trợ khâu tốt, sau đó ấn nhan sắc trang tương gác tốt cho người nhìn, quần áo thùng không tốt tùy tiện cho người nhìn, nhưng trên thùng cũng muốn treo lên cùng quần áo nhan sắc đối ứng lụa mảnh vải có bao nhiêu kiện liền treo bao nhiêu điều, cuối cùng còn muốn cắt làm thất đỏ chót vải mịn làm đại hoa hồng, sau đó cho mỗi nâng của hồi môn đều treo một cái, 64 nâng của hồi môn liền phải làm 64 cái. Bận rộn 3 ngày mới đem của hồi môn thu thập thỏa đáng, cái này liền đến 20 tháng 8. Ngày này Quế Trang tập thanh trang cùng tử trang người cùng nhau diễn luyện một hồi. 21 tháng 8, Lý Mãn Độn đi Cao Trang thôn cùng tộc nhân thương lượng đưa gả ngày đó nhân tuyển cùng xe ngựa. Tháng 8 năm 22 đi Nam Thành bồi cửa hàng kéo về một quyển dán vách phải có thùng lớn như vậy bên trong thư của hồi môn điều mục liêm nghi chép đảo mắt đây liền đến 23 tháng 8, đưa gả trang một ngày trước. Sớm thưởng, Lý Mãn Độn đang cùng Dư Trang đầu hợp kế ngày mai tiệc rượu an bài, liền nhìn đến Lục Miêu chạy vào viện đến nói cho nói hắn cứu Trần Thổ Can, mợ Trần Cát Thị, Trần Long cùng Lý Đào Hoa đến. Từ lúc mùng 6 tháng 7 Trần Bảo Trần Ngọc đến Quế Trang sau đó liền lưu lại thành trong đến trường sau, Trần Cát Thị liền mỗi ngày nghĩ hai cái đại cháu trai nghĩ đến ngủ không yên. Đi qua một tháng, Trần Cát Thị không ít cùng trưởng tử Trần Long nói thầm đem Trần Bảo Trần Ngọc từ thành trong tiếp về đến sự tình, tuy rằng năm nay cậu kỳ giá ngã, nhưng nhà nàng như cũ toàn so năm ngoái nhiều tiền hơn. Trần Cát Thị thật không thể lý giải, nhà nàng ngày như thế giàu có, làm gì còn muốn cốt nhục chia lịa bức bách hải tử cố gắng đọc sách hơn nữa, cho dù muốn đọc sách, Trần Cát Thị nghĩ, trong thôn cũng không phải không thể niệm. Thì như bọn họ lão Trần gia đời đời đều tại thôn Lý học đường đọc sách, mấy năm nay thuế má lao dịch không cũng chưa từng ra qua kém tử không phải Lý Đào Hoa đưa hai cái hài tử vào thành đọc sách, theo Trần Cát Thị, hoàn toàn chính là nhiều tiền cho đốt kết quả không nghĩ trưởng tử Trần Long nghe nàng lời nói sau lại ngược lại giúp tức phụ nói thành Lý học đường một đống lời hay, thiên lão nhân cũng nói thuận tay trong có tiền cho hai cái hài tử ở trong thành trông thấy xã hội cũng tốt. Trần Cát Thị biết lão nhân là vì Lý Đào Hoa cầm về nhà đến đồ trang sức, tơ lụa xiêm y yề, phấn thải vò rượu cho mê hoa mắt, nhưng là không tốt nhiều lời. Cho đến trung thu tiết, Trần Cát Thị lại cũ lời nói nhắc lại, nói tiếp hai cái cháu trai ra đến qua tiết, lúc này Trần Long ngược lại là nguyện ý đi một chuyến, nhưng kết quả gần xuất phát, Trần Cát Thị chính mình lại sau hối. Cái này một cái tháng 8, Trần Cát Thị nghĩ, nhi tử tức phụ ở bên ngoài đều 4-5 ngày, hơn nữa mắt thấy lập tức lại muốn lại đến cái 4-5 ngày, hiện như nhi tử đón thêm đưa một hồi cháu trai, qua lại lại được hao phí 2 ngày trong nhà này đỉnh núi cầu kỳ được thiếu hái bao nhiêu vì thế vì có thể nhiều người giúp hái 2 ngày cầu kỳ, Trần Cát Thị cứng rắn là không khiến Trần Long vào thành tiếp cháu trai ra đi qua tiết trung thu. Hôm nay Trần Cát Thị có thể buông xuống đỉnh núi cầu kỳ một nhà toàn đến Quế Trang là vì, nhất, nàng nghĩ hiện hai cái cháu trai đều tại Lý Mãn Độn ra ăn ở, cái này Lý Mãn Độn gả nữ nhi chuyện lớn như vậy nàng như là một nhà không đến, nhưng là lộ ra nàng không biết cấp bậc lễ nghĩa hai, nàng có thể thuận tiện nhìn xem cháu trai, tam thì là nàng muốn vào thành nhìn xem trong thành này đến cùng là thế nào cái tốt phát hiện cả nhà liền nàng một người không tiến qua thành, cảm giác ở nhà nói. Chuyện so lúc trước còn chưa lực lượng. Lý Mãn Độn không nghĩ đến hắn cứu cùng hắn mợ sẽ tự mình đến. Nghe vậy nhanh chóng phân phó tứ nha ngũ nha đánh 8 trứng cùng 6 trứng trứng trà các 2 chén, chính mình thì cùng Vương Thị, Hồng Tảo đi cửa trang đem 4 người đón tiến vào. Trần Thổ Căn từ Lý Đào Hoa cầm về nhà đồ vật trong đã sớm nhìn ra cháu ngoại trai Lý Mãn Độn xưa đâu bằng nay, nhưng thôn trang tiến vào, một đường thấy đường, hoa và cây cảnh, hòn giả sơn. Phòng ốc hãy để cho hắn nhịn không được sợ hãi than cả đời đều lấy có thể tu cái tứ hợp xương sân vì mục tiêu Trần Thổ Căn hoàn toàn không nghĩ đến đồng dạng gạch ngói đầu gỗ còn có thể kiến ra như vậy phòng ốc. Trần Thổ Căn còn như thế, đời này đều không tiến qua thành Trần Cát Thị tự nhiên càng là xem hoa ánh mắt. Khó trách Đào Hoa nói Mãn Độn không thể có khả năng đồng ý Hồng Tảo cùng Trần Ngọc, mà Đào Hoa kiên trì muốn đưa hài tử vào thành. Trần Cát Thị nhìn xem khách đường trước ánh vàng rực rỡ quế hoa thụ trong lòng ảm đạm, trong thành này khí tượng thật là cùng các nàng thanh vị thôn hoàn toàn khác biệt, chân chính là liền ngọn đều sinh trưởng được so với bọn hắn thôn cây phú quý thể diện. Cho đến đi vào chủ viện nhà chính, Trần Cát Thị ngồi ở sơn đỏ khắc hoa trên ghế, niết vẽ hồng nhạt đóa hoa tiểu bạch đồ sứ thìa ăn uống cùng khoản hồng nhạt đóa hoa bạch trong bát sứ trứng trà khi nhìn đến bát mì thượng trôi nổi xanh đậm hành thái cùng màu vàng dầu giọt càng là nhịn không được tán thưởng đến cùng là người trong thành. Trần Cát Thị có chút ít sùng kính thầm nghĩ, liền ăn trứng trà cũng muốn cùng nấu thịt nấu cá dường như thả cây hành thả dầu, thật là nhiều tiền còn không sợ khó. Khan! Bất quá, cái này thả mỡ heo trứng trà được thật thơm à! So với bọn hắn thôn ngọt trứng hương cha kỳ thật Trần Cát Thị hiểu lầm, cái này cây hành dầu mặn trứng trà nguyên là Trương Ất ngày gần đây trong lúc rảnh rỗi thơ y điếm nhìn trong phòng bếp bát thìa đa dạng đẹp mắt tự nghĩ ra tới, trước Lý Đào Hoa các nàng tới cũng đều chỉ có ngọt trứng trà. Tháng 8 trung hạ tuần ngày kỳ thật đã có chút lạnh, nhưng một chén nóng trứng trà đi xuống, chính là một đường đón gió đánh xe Trần Long cũng cả người ấm áp lên, chóp mũi hiện ra mồ hôi ý buông xuống bát. Trần Thổ Căn đi trên người hàn khí lập tức liền hỏi Quý Trung, Vương Thị nghe vậy vội vàng từ tây xương phòng đem con ôm lấy. Trần Thổ Căn vừa thấy Quý Trung tất nhiên là cao giọng nói hảo, sau đó liền từ trong ngực lấy ra cái nén bạc đến nhét vào trong tã lót cười nói, cái này cho chúng ta Quý Trung tương lai đọc sách mua sách dùng thấy thế Lý Mãn Độn ngược lại là không tiện cự tuyệt, chính là Vương Thị nhìn cũng thế. Đến cùng là ruột thịt cứu cứu, Vương Thị thầm nghĩ. Ra tay so nàng công công còn muốn hào phóng như thế, cũng không uổng công nam nhân lưu hai cái cháu ngoại trai tại trong cửa hàng ăn ở món ăn đều là có sẵn, ngọ thưởng mở ra một bàn tịch chính là nháy mắt mấy cái sự tình. Bàn tiệc như cũng là Trương Ất tay thìa, món ăn cũng là Lý Mãn Độn việc nhà đãi khách 8 chén lớn ngoại trừ bạch cắt thịt dê cùng đồng tâm tài dư khác biệt ngoài, mặt khác thịt kho tàu, cá kho cái gì đều cùng thanh vi thôn đại không kém kém. Nghĩ hai cái cháu trai nói qua cứu cứu ra thịt kho tàu đặc biệt ăn ngon, Trần Cát Thị đệ nhất chiếc đũa liền kẹp khối thịt, sau đó chính là chịu phục cũng không biết thịt này làm sao nấu. Trần Cát Thị chứa một ngụm nhập khẩu từ hóa thịt nước lòng nói, liệu thả được chân không nói, có thể nấu được như thế lạ, tuyệt không nghiến răng. Trần Cắt Thị năm ngoái vừa rơi nhất viên răng hàm, hiện việc nhà ăn thịt đều chỉ có thể sử dụng một bên răng. Hôm nay khó được gặp được ăn thịt không cần ăn tình huống, tất nhiên là mừng rỡ, thật ăn vài khối. Trần Thổ căn răng miệng ngược lại là còn tốt, lập tức tất nhiên là nghe theo Lý Mãn Độn mời rượu từ đem thức ăn trên bàn đều nếm một lần, tiến tới không khỏi liền ở trong lòng cảm thán, hán muội tử tuy nói chết sớm, nhưng lưu lại nhi tử thật là đem ngày qua dậy. Như thế, tương lai hắn đi xuống thấy cha mẹ, cũng xem như có cái giao phó cơm chưa uống rượu. Sau bữa cơm, Lý Mãn Độn liền an bài chính phòng nhất tây tại cho hắn cứu cùng mợ nghỉ chân, Trần Long cùng Lý Đào Hoa thì an bài ở tây xương phòng nam tại chính phòng nhất đông tại, Lý Mãn Độn phải cấp hắn đại cứu tử lưu lại. Phòng ốc này bình thường nhà mình ở còn tốt, dàn xếp tốt Lý Đào Hoa Trần Long sau Lý Mãn Độn thầm nghĩ, nhưng trong nhà vừa đến khách liền lộ ra chặt. Mà sau này Hồng Tảo Tạ Thượng về Ninh ra đến, bọn hạ nhân cũng không có nghỉ chân đất như thế, sang năm đầu xuân ngược lại là đem phía đông bên cạnh viện xây mới tốt. Vương Thạch Đầu cùng Vương Phúc Sinh như cũng là buổi chiều mới đến. Lý Mãn Độn biết bọn họ đến một hồi không dễ dàng, mau để cho Trương Ất đánh trước trứng trà, đồng thời lại cho an bài đồ ăn. Kết quả không nghĩ Vương Thị Phụ Tử mới ăn hảo trứng trà, Lục Miêu liền chạy tới nói cho Lý Mãn Độn bên ngoài đến tạ thượng hai cái tiểu tư cùng một đám diễn tấu. Ân Lý Mãn Độn bồi rối, ngày mai sẽ đưa gà trang, hôm nay còn muốn qua cái gì lễ còn có đến hai cái tiểu tư tính cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Vương Thị cũng có chút hoảng sợ, nhanh chóng nói ra, đương ra, ngươi mau nhìn xem chọn ngày rán, cái này tạ ra lễ nhiều, chúng ta nhưng đừng là loạn không thể đi. Lý Mãn Độn không tự tin lấy ra trong ngực ôm chọn ngày rán mở ra. Ta cái này bái thiếp tùy thời nhìn xem đâu, thế nào có thể lẩu cái này thiệp thượng chính là không có chuyện ngày hôm nay á. Tại trong phòng ngủ giúp Hồng Tảo thu thập gương chiếc hộp, Toàn Hỷ Nương cũng là muốn tốt một khắc mới ra ngoài nói ra, Lý Lão gia, cái này tạ ra người tới sợ là đến đưa thôi trang lễ. Ngày trước đem người gọi tiến vào nhìn có phải không, nếu như là, chỉ sợ sáng sớm ngày mai còn phải đến thúc một hồi thôi trang lễ. Lý Mãn Độn nhanh chóng hỏi, Toàn Hỷ Nương, ta đây muốn về lễ sao, không quan tâm cái gì lễ. Lý Mãn Độn quan tâm nhất muốn không muốn đáp lễ cùng như thế nào đáp lễ. Không cần, lễ này là nhà trai coi trọng nhà gái, muốn nhà gái nhanh chóng quá môn mới đưa. Mặc kệ nhà trai đến bao nhiêu hồi, đưa bao nhiêu lễ, ngài đều chỉ để ý nhận lấy, sau đó vẫn là ấn giờ lành đưa gả trang. Lý Mãn Độn.